Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1284. Đệ 1284 chương ruột đều hối thanh. Hồng phu nhân trấn an xong Hồng Loan lúc sau liền biến mất ở trúc ốc bên trong. Lại lần nữa xuất hiện khi đã ở Hoàng Cung Sở Tự Cung Điện ngoại. Sở Tự chính nửa nằm trên giường tự hỏi muốn như thế nào ứng phó Hồng gia cùng Hồng phu nhân. Phát hiện ngoài điện hơi thở lập tức mở to mắt đứng dậy đi ra ngoài. Hắn mở cửa liền thấy một thân mặc y toàn thân tản ra vô tận lạnh lẽo Hồng phu nhân. Gặp qua Hồng phu nhân, Sở Tự thu liễm trong mắt dị sắc khách khí được rồi hành vãn bối lễ. Hắn vẫn luôn đều biết Hồng phu nhân đối Hồng Loan là đặt ở trái tim thượng sủng ái. Nhưng không nghĩ tới cái này lão bà vì cung yến thượng sự tình khuya khoắt chạy tới nơi này. Sợ là muốn cùng hắn tính sổ. Hồng phu nhân hừ lạnh một tiếng. Hỏi, ta có nói mấy câu muốn nói? Ngươi nơi này có phương tiện chỗ nói chuyện sao? Sở Tự không hảo cự tuyệt. Làm ra một cái thỉnh động tác. Ta tầm cung bày ra thực văn cấm chế. Nói chuyện vẫn là phương tiện. Phu nhân nếu là không chê liền thỉnh các ngươi ngồi xuống đi, Hồng phu nhân nhàn nhạt liếc Sở Tự liếc mắt một cái, hành, đi vào tầm cung, Sở Tự liền đem thực văn cấm chế kích hoạt, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Hồng phu nhân móc ra một mặt màu đen khắc hoa lệnh bài ném tới. Sở Tự vội vàng tiếp được, đương nhìn đến lệnh bài thượng hoa văn khi trong mắt toàn là kinh sắc. Có chút không thể tin được nhìn về phía Hồng phu nhân. Thử thăm dò hỏi, ngươi là Thái Thượng trưởng lão? Hồng phu nhân nhướng mày, ngươi nói đi, ý tứ thực minh xác. Sở Tự toàn thân giật mình, ngay sau đó đối Hồng phu nhân lại lần nữa đã bái bái. Gặp qua Thái Thượng trưởng lão, hắn lúc này trong lòng cảm xúc hoàn toàn bị chấn động thay thế. Hắn vẫn luôn đều biết Hồng phu nhân thực lực sâu không lường được. Hành sự thần bí khó lường, rất là kiêng kỵ, chính là lại chưa từng nghĩ tới cái này đã từng lấy diệt sát âm hồn điện phân bộ. Cứu ra trời sinh linh thực sư trẻ mới sinh nữ nhân. Thế nhưng sẽ là âm hồn điện nắm giữ khổng lồ thực quyền Thái Thượng trưởng lão. Nếu không phải Hồng phu nhân trên người toát ra âm hồn điện đặc thù công pháp hơi thở uy áp, hắn đều sẽ cho rằng đối phương ở nói giỡn hoặc là giả mạo. Hồng phu nhân vẫy tay một cái, Sở Tự trong tay lệnh bài liền trả lời nàng trong tay. Nói đi, hôm nay buổi tối cung yến thượng sự tình là chuyện như thế nào, Hồng phu nhân lạnh nhạt cực kỳ mở. Miệng hỏi, Sở Tự run sợ run, lại không dám giấu giếm, đem như thế nào muốn tính kế phong thần cùng Hồng Loan. Cuối cùng lại biến thành chính mình cùng Hồng Loan sự tình nói một lần. Hồng phu nhân trầm ngâm một lát, kỳ thật này chỉnh sự kiện là phong thần mượn ngươi tay làm. Trong lòng ta suy đoán là hắn, nhưng là xong việc ta tra tìm chứng cứ, hắn lại không có lưu lại chút nào nhược điểm mần ni, Sở Tự trả lời. Rất nhiều nỗi băn khoăn căn bản vô pháp giải thích, rốt cuộc cái kia dược xác thật là ta hạ, chỉ là mạc danh tới rồi trên người mình, Hồng phu nhân cười lạnh một tiếng. Cho nên ngươi chính là cái ngu xuẩn, chuyện này tuy rằng không có chứng cứ, bất quá trừ bỏ phong thần ngoại, những người khác cũng không có khả năng bố trí phản kích như vậy kín đáo. Quan trọng nhất chính là các ngươi chính mình đưa tới cửa rơi vào hắn bẫy dập, Sở Tự cười khổ. Xác thật là ta bố trí không chu toàn, đối mặt vị này trong lời đồn thích giết chóc thành tánh. Thái Thượng trưởng lão. Hắn căn bản không có bất luận cái gì dám phản kháng đối miệng dũng khí. Cùng yến sự tình hắn nghĩ lại hồi lâu, cũng phát hiện rất nhiều bại lộ. Xác thật có trách nhiệm mần ni, ngươi bố trí không chu toàn lại hại ta Hồng Loan. Này bút chướng ta chung sẽ cùng ngươi tính, Hồng phu nhân ăn Sở Tự tâm đều có. Sở Tự nuốt nuốt nước miếng, ta sẽ đối Hồng Loan phụ trách, Hồng phu nhân hiện tại cũng không nghĩ lại truy cứu. Nữ nhi hạnh phúc càng quan trọng, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chút, Hồng Loan hảo ngươi mới có thể hảo. Hồng Loan nếu là bị ủy khuất, ngươi ăn không hết gói đem đi, là. Sở Tự hiện tại ruột đều hối thanh, lúc trước liền không nên đi thiết kế phong thần. Hết chương.